Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh ra thanh âm chấn thiên động địa, cùng náo nhiệt huyết hải khác biệt, minh vực vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Ba đạo bóng người đứng tại một cái sâu màu đen âm khí vòng bảo hộ trước, riêng phần mình thi triển thần thông, hướng về phía hắn tấn công mạnh không thôi. Không biết qua bao lâu, rốt cục tại một đạo giòn nhẹ vỏ trứng vỡ vụn âm thanh bên trong, màu đen vòng bảo hộ vỡ nát thành điểm điểm hắc quang. Tại màu đen vòng bảo hộ còn chưa triệt để tiêu tán trước, ba đạo bóng người bên trong duy nhất nữ tử liền không kịp chờ đợi vọt vào. Ở đâu? Huyền âm quỷ khí ở đâu? Vì cái gì không có? Một hơi về sau, phát cuồng giọng nữ truyền vào lưu tại bên ngoài Thanh Dương cùng Thiên Hận trong tai. Thanh Dương lão ma nghe tiếng sững sờ, lập tức lông mày cau chặt vọt vào. Ha ha, lần này có ý tứ. Thiên Hận lão quái mảnh cười một tiếng, không vội không chậm hướng đi về trước đi. Đen tráo bên trong đứng sừng sững lấy 36 cái, chừng ba người ôm hết to kim sắc cột đá, làm thành một nhỏ một lớn hai vòng. Trừ cái đó ra, đen tráo phía dưới không có gì cả, âm khí nồng đậm còn không có ngoại giới chi cao, chớ nói chi là Thanh Dương lão ma trong miệng huyền âm quỷ khí. Huyền sát cam mạo kỳ hiểm, chính là vì huyền âm quỷ khí mà tới, mà ở ba người mượn nhờ nàng âm quỷ la sát quyết, tránh đi minh vực đông đảo kinh khủng quỷ vật, đi vào âm sát phủ quân phong ấn chi địa về sau, trước có ngoài dự liệu âm khí vòng bảo hộ cản đường, hiện tại càng là phát hiện huyền âm quỷ khí căn bản không tồn tại. Huyền sát lúc này liền đỏ mắt, sư huynh, đây là có chuyện gì? Thanh Dương lão ma nhìn chằm chằm cột đá trong vòng một khối vỡ vụn hắc tinh nhìn một lát, trầm giọng nói, xem ra âm sát phủ quân đã triệt để vẫn lạc, lúc này mới dẫn đến huyền âm quỷ khí tan hết, làm sao có thể? Âm sát phủ quân làm sao lại vẫn lạc? Núi thây bất bình, âm khí không kiệt, huyết hải không khô, phủ quân bất diệt, chẳng lẽ đều là giả? Huyền sát vẫn là không cam lòng hô lớn nói, tức giận đến nàng sắp đem hàm răng của mình cắn nát. Minh vực tóc xanh quỷ thể nội cũng có một tia huyền âm quỷ khí, nên không tồn tại truyền thuyết không thật khả năng, mà dù sao đã qua vô số thời đại, vô luận chuyện gì cũng có thể phát sinh, âm sát phủ quân vẫn lạc cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Thiên Hận thần sắc đạm mạc nói, huyền âm quỷ khí đối với hắn mảy may vô dụng, không có cũng liền không có, chỉ cần kia huyết thần đan còn tại là được, ta không tiếp thụ. Sư huynh, ngươi tự đi huyết hải đi, ta muốn lưu tại minh vực một trận. Huyền sát không chút khách khí địa đạo, không có đạt được huyền âm quỷ khí, quỷ kia khế cũng ước thúc không được nàng, cho nên nói chuyện lo lắng một cái liền đủ bắt đầu. Ngươi nghĩ thu thập nơi đây quỷ vật thể nội huyền âm quỷ khí, không được, ta tuyệt không đồng ý. Công pháp của ngươi mặc dù đối với mấy cái này quỷ vật có mấy phần khắc chế, nhưng minh vực quỷ vật không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại xảo trá dị thường. Một khi trêu chọc, liền muốn giết hết, nếu không liền sẽ lâm vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi đơn độc một người, nếu có điều sai lầm, thế nhưng là rất dễ vẫn lạc ở đây. Thanh Dương lão ma nhãn châu xoay động, hung ác âm thanh ngăn cản nói, sư huynh, chớ có cản ta, ngươi biết rõ ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyền sát trên tay phải bụi diễm một thịnh, đúng là một bộ muốn động thủ bộ dáng. Sư muội, vi huynh khuyên ngươi, chớ có sai lầm. Thanh Dương lão ma hai mắt nhắm lại, không có bất kỳ động tác gì, ngữ khí trở nên cực kỳ không giỏi. Huyền sát trên mặt tàn khốc lóe lên, vậy mà không nói hai lời, tay phải hiện lên trảo nhô ra, lập tức, một cái to lớn bụi diễm quỷ thủ bay ra, đối diện hướng Thanh Dương lão ma chụp tới. Thanh Dương lão ma lúc này hừ lạnh một tiếng, trước mặt hiện ra một tầng thanh diễm màn tường, nhưng mà, ngay tại bụi diễm quỷ thủ cùng thanh diễm màn tường tiếp xúc trước một khắc, bụi diễm quỷ thủ đột nhiên ngoặt một cái, triều Thanh Dương lão ma phía sau, một chỗ trốn không người vỗ tới. Này quỷ dị sự tình phát sinh về sau, lại ngay cả đứng ngoài quan sát Thiên Hận lão quái cũng không lộ ra kinh nghi thần thái, ba người trên mặt đều hiện lên lên một vòng cười lạnh. Tại bụi diễm quỷ thủ rơi xuống đất trước một khắc, chỗ kia không người đất trống đột nhiên bộc phát ra kịch liệt thanh sắc linh quang, mấy cái phi kiếm phá không mà ra, trên thân kiếm nhảy lên kim sắc hồ quang điện, bắn về phía bụi diễm quỷ thủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang về sau, Hàng Lập che lấy ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi theo trong bụi mù rút lui mà ra. Tịch Tà thần lôi tuy là hết thảy ma đạo thần thông khắc tinh, nhưng huyền sát công kích tới quá mức đột nhiên, vẫn là để Hàng Lập thụ nhiều tổn thương. Hiển lộ thân hình về sau, Hàng Lập không có bất cứ chút do dự nào, phía sau phong lôi xí vừa hiển, lúc này liền muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn, nhưng nơi này muốn giết hắn, cũng không chỉ là Huyền Sát cùng Thanh Dương, là Hàn Lập thân hình tại một đạo tiếng sấm bên trong biến mất lúc, Thiên Hận lão quái hừ lạnh một tiếng, nói, lôi độn thuật. Thần thông không nhỏ mà, nói, hắn ngón trỏ ở giữa liền sáng lên màu xám bạc linh quang, lập tức hướng không trung một chỉ, bắn ra một đạo màu xám bạc chùm sáng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hàn Lập thân hình liền rớt xuống ra, lão quái này có thể phá ta lôi độn thuật. Hàn Lập sắc mặt xanh xám nhìn về phía Thiên Hận lão quái, một trái tim không chỗ ở chìm xuống phía dưới đi. Hàn đạo hữu ẩn nấp thần thông quả thực cao minh, nếu không phải phá trận lúc sinh ra âm khí thủy triều quét đến ngươi, chúng ta thật đúng là phát giác không được. Thanh Dương lão ma một mặt cười lạnh hướng Hàn Lập đi đến, ba khỏa Thanh Dương ma hỏa bóng dần dần tại hắn quanh thân thành hình. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ý thức được là do ở tự mình vừa rồi thi pháp ngăn cản âm khí thủy triều, mới làm chính mình bại lộ. Trong mắt khó nén hối hận chi sắc, ba vị đạo hữu, Hàn mỗ cũng không gia hại chi tâm, chẳng qua là muốn từ địa phương quỷ này ra ngoài thôi. Ha ha, huyết thần đang sự tình đạo hữu nghe được đi, không bằng ngươi ngoan ngoãn đem nguyên anh dâng lên, bản tọa còn có thể thưởng ngươi một cái thống khoái. Thanh Dương lão ma không có nửa điểm buông tha Hàn Lập ý tứ, nếu là Hàn Lập lát nữa đem huyết thần đang sự tình, nói cho Lạc Hồng bọn người, hắn liền muốn nhức đầu. Thiên Hận lão quái cũng là ý nghĩ này, cho nên mới phối hợp với xuất thủ, Huyền Sát thì đơn thuần chính là muốn giết người trút giận, ba người cũng có tất sát Hàn Lập chi tâm, sở dĩ còn chưa đánh lớn xuất thủ, chỉ là đang vì vây kín Hàn Lập tranh thủ thời gian. Hàn Lập dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, muốn triệt để diệt sát hắn, đối với ba người vẫn còn có chút khó khăn, Hàn Lập cũng không có ngây thơ đến chỉ dựa vào miệng lưỡi, đối phương liền sẽ buông tha hắn, sở dĩ nói nhảm một câu, bất quá là vì muốn chạy trốn làm nhiều chuẩn bị thôi. Theo đuôi cái này ba người lâu như thế, Hàn Lập đối bọn hắn cũng có hiểu rõ nhất định, Thanh Dương lão ma đối huyết thần đang để bụng nhất, lại là người tâm ngoan thủ lạc, không thể nghi ngờ là nơi này muốn giết nhất hắn người, mà Thiên Hận lão quái mặc dù cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng làm người cao ngạo, nên sẽ không vừa lên đến liền cùng Thanh Dương lão ma liên thủ đối phó chính mình, bất quá, nếu là tự mình thi triển lôi độn thuật, hoặc là có chạy ra tìm đường sống dấu hiệu, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đau nhất hạ sát thủ. Chỉ có một chút hy vọng sống, nhất định phải nắm chặt, Hàn Lập nhãn thần ngưng tụ, đột nhiên bước ra nhanh lùi lại, Thanh Dương lão ma thấy thế, lại vẫn là không vội không chậm chắp tay đi tới, bên người ba khỏa hỏa cầu càng lúc càng lớn, không thích hợp, ý niệm cùng một chỗ, Hàn Lập dưới chân đột nhiên duỗi ra hai cái xương tay, lấy sét đánh chi thế chụp vào cổ chân của hắn, La Yên Bộ, thời khắc nguy cấp, Hàn Lập bước chân biến đổi, thân hình giống như quỷ mị, lôi ra một mảnh tàn ảnh. Tránh thoát xương tay cầm nắm, còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, phụ cận mặt đất liền bỗng nhiên nổ tung, một cái huyền quỷ thình lình nhảy ra, xa xa Huyền Sát khặc khặc âm tiếu, nàng đầu vai cái kia đầu lâu chẳng biết lúc nào chui được dưới mặt đất, lại tránh thoát Hàn Lập thần thức, lặn xuống hắn phụ cận, huyền quỷ hiện thân về sau, liền phất tay vung ra một cái âm khí xiềng xích, đem mấy trượng bên ngoài Hàn Lập trói thật chặt, Thanh Dương lão ma một mực chờ đợi giờ phút này. Lúc này đem ra sử dụng ba cái đầu lớn nhỏ Thanh Dương ma hỏa bóng bay ra, cái này nếu như bị oanh trúng, Hàn Lập cho dù là đồng thân thiết cốt, cũng phải bị đốt thành tro bụi. Cái gặp Hàn Lập hai tay xoa một cái, lớp bốc kim sắc điện xà liền xuất hiện tại hắn thủ chưởng bên trong, không có đi quản quấn ở trên người âm khí xiềng xích, hắn trực tiếp song chưởng duỗi ra, hướng huyền quỷ đánh ra hai đạo màu vàng phích lịch, hừ. Ta cái này huyền quỷ, trên đường đi thế nhưng là thôn vệ không ít huyền âm quỷ khí. Người này lôi pháp lợi hại hơn nữa. Cái gì? Huyền Sát trên mặt giữ tận sắc lập tức biến mất, không dám tin chính nhìn xem huyền quỷ đứng thẳng địa phương. Giờ phút này, nơi đó không có vật gì. Dùng tịch tà thần lôi diệt đi huyền quỷ về sau, Hàn Lập bước chân uốn éo, lại không có tiếp tục chạy trốn, mà là bấm tay hướng một khỏa Thanh Dương ma hỏa bóng bắn ra một đóa lam sắc ngọn lửa. Kiền lam băng diễm vừa ra, bốn bề nhiệt độ chợt hạ xuống, cảm ứng được băng diễm tán phát kinh người linh khí. Thiên Hận lão quái thần sắc khẽ biến, tay phải nâng lên một chút, một cái kim sắc vòng tròn xoay tít nổi lên, chương 351, đào thoát cùng thân người, bắn ra lam sắc ngọn lửa về sau, Hàn Lập thần niệm cuồng thúc, một đoàn tam sắc vệ kim trùng bay ra, một quyển phía dưới, tại hắn quanh thân tạo dựng một tầng dày đặc trùng giáp, kiền lam băng diễm chính là cực hàn chi diễm, mà Thanh Dương ma hỏa chính là dung kim đoạn ngọc cực nhiệt chi diễm, hai người vừa chạm vào, lúc này liền đưa tới kịch liệt linh khí bạo tạc. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, hình thành linh khí thủy triều, giống như một thanh trọng chùy nện ở Hàn Lập ngực, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, trên người trùng giáp rất nhanh liền vỡ vụn băng tán, nhưng may mà dư ba không mạnh, Hàn Lập nhướng mày, cố nén quanh thân đau đớn, mượn linh khí bạo tạc chi thế, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, một vòng kim sắc linh quang vạch ra một đường vòng cung, ánh vào Hàn Lập khóe mắt quét nhìn bên trong, thật vất vả đánh ra một chút hy vọng sống. Hàn Lập lại sao cam tâm bị ngăn lại, trong lòng hung ác, chỉ là thoáng tăng cường hộ thân linh tráo, đại đa số pháp lực vẫn là dùng đến phi độn, hừ. Tại Kim Ngọc Hoàng trước mặt còn dám khinh thường, tự tìm đường chết, Thiên Hận lão quái cười lạnh một tiếng, pháp lực thúc dục, làm cho Kim Ngọc Hoàng thế đi gấp hơn, không ngạc nhiên chút nào, Kim Ngọc Hoàng tùy tiện xuyên thủng Hàn Lập hộ thân linh tráo, hung hăng đập vào áo lót của hắn phía trên, phốc, Hàn Lập bị đòn nghiêm trọng này, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu đến, tốc độ bay lại chưa giảm mảy may, nội giáp, Thiên Hận lão quái ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Lập rách rưới quần áo phía dưới, lộ ra một mảnh kim sắc lân giáp, 10 điểm kinh ngạc nói, ba người đang muốn lại thi thủ đoạn, chỉ nghe ầm ầm một đạo tiếng sấm truyền đến, Hàn Lập khí tức cấp tốc đi xa, nguyên lai là chạy ra một đoạn cự ly về sau, Hàn Lập thi triển lên lôi độn thuật, lần này lại đuổi theo cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thanh Dương lão ma cùng Thiên Hận lão ma chần chờ một cái chớp mắt về sau, thân hình đồng thời ngừng lại, đối bọn hắn mà nói, huyết thần đan mới là khẩn yếu nhất, cùng hắn phí sức truy sát Hàn Lập, không bằng lập tức tiến về huyết hải. Sư huynh, người này giết ta huyền quỷ, ta tất không có khả năng buông tha hắn. Huyền sát để lại một câu nói, liền cũng không dừng lại vượt qua hai người, hướng Hàn Lập phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Thanh Dương lão ma có lòng ngăn cản, lại nhất thời nghĩ không ra lý do, miệng há lại đóng. Hắn tự nhiên không phải đang lo lắng huyền sát an nguy, chỉ bất quá nghĩ tại cùng Thiên Hận lão quái trong hợp tác, chiếm cứ càng nhiều ưu thế mà thôi. Huyền sát mặc dù oán hận Hàn Lập diệt sát nàng cuối cùng một cái huyền quỷ, nhưng đầu vẫn là thanh tĩnh, nàng có dũng khí đuổi theo, chính là phải thừa dịp nhân chi nguy. Chỉ cần xem chừng cái kia kim sắc lôi đình, nàng rất có cơ hội đem Hàn Lập diệt sát. Đến lúc đó nếu có được kim sắc lôi đình huyền bí, lần này không coi là đi một chuyến uổng công. Đưa mắt nhìn huyền sát đi xa, Thiên Hận lão quái khẽ cười một tiếng nói, Thanh Dương đạo hữu, việc này không nên chậm trễ a. Thanh Dương lão ma không nói tiếng nào, tay áo hất lên, liền hướng cột đá trận mà đi. Quỷ vụ đúng là từ ma thú La Hầu thôn vệ thiên địa linh khí mà lên. Lạc huynh, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể có căn cứ gì? Đứng tại Lạc Hồng bên cạnh, Miên Dao môi đỏ đóng chặt, âm thầm truyền âm nói, Lạc mổ mới đầu cũng không tin, nhưng những năm này bổ thiên thạch truyền đến không gian ba động khi có khi không, hiển nhiên âm minh chi địa là có thể di động, cái này La Hầu mà nói liền trở thành có khả năng nhất suy đoán. Lạc Hồng hướng Nguyên Dao giảng thuật một phen hiện huống cùng La Sát quỷ phủ, sau đó lại cùng nàng nói đến âm minh chi địa tình huống. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ cũng không biết là tại La Hầu thân thể đây một chỗ, tự hồ cũng không cùng có nhân tộc tồn tại khu vực liên kết, nàng nhóm chỗ không gian, không có âm thú, không có nhân tộc, cũng không có yêu tộc, duy nhất vật sống chính là chính các nàng, cho nên, nàng nhóm mặc dù tại La Hầu thể nội đã chờ đợi mấy chục năm, nhưng thậm chí không biết rõ nơi đó được xưng là âm minh chi địa, đối với La Hầu bản thân hơn không hiểu. Lạc huynh, ngươi đã có chỗ chuẩn bị, vì sao không tới sớm một chút, nếu là sớm đi, có lẽ có thể ngăn cản ta rơi vào quỷ đạo. Nguyên Dao đột nhiên lời nói xoay chuyển, hối hận địa đạo, đôi mắt bên trong cũng không trách cứ chi ý, chỉ có cô đơn ai oán. Quỷ đạo mặc dù cũng có thể trực chỉ đại đạo, nhưng là quỷ thân chung quy là so không lên thân người, nhất là đối một cái lòng có sở thuộc nữ tử tới nói. Ai, Lạc mổ còn đánh giá thấp âm minh chi địa không gian cách trở, bằng ta ngay lúc đó tu vi, lại là không có lực lượng mở ra không gian thông đạo. Kết anh về sau, La Hầu thì đã ly khai vô biên hải. Một khắc này Lạc mổ liền biết thì đã trễ, bắt đầu do dự đến cùng còn muốn hay không bắt đầu dùng bổ thiên thạch. Lạc Hồng nói cũng là lời nói thật, năm đó hắn cũng cố nguyên anh về sau, xác thực có bắt đầu dùng bổ thiên thạch ý niệm, nhưng lại không cảm ứng được không gian ba động. Bất quá, hắn tiếc nuối chi tình là giả, bởi vì hắn biết rõ Nguyên Dao sẽ ở âm minh chi địa thu hoạch được một trận đại cơ duyên, nhờ vào đó trở lại thân người đều là dễ như trở bàn tay sự tình, do dự. Lạc huynh chẳng lẽ không muốn cứu ta? Nguyên Dao trong lòng chợt lạnh, nhớ nàng những năm này thường xuyên hướng về phía một khối lạnh băng băng thạch đầu ngẩn người, thạch đầu đầu kia người lại tại do dự, như thế nào có thế không làm nàng tâm lạnh. Nguyên cô nương hiểu lầm, Lạc mổ cũng không phải là ý này, mà là tại là Nguyên cô nương suy nghĩ, ngươi cùng Nghiên đạo hữu đã tu luyện quỷ đạo công pháp, cũng luyện thành nửa quỷ chi thân, vậy liền không cách nào lại quay đầu lại, âm minh chi địa là các ngươi tốt nhất chỗ tu luyện. Cho dù các ngươi ở bên trong một đường tu luyện tới hóa thần, Lạc mổ cũng sẽ không kỳ quái. Cái kia địa phương, đối với quỷ tu tới nói, thật sự là quá trải qua thiên độc hậu. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, bắt đầu khuyên, hắn không có khả năng đem Nguyên Giao một mực giữ ở bên người, cũng nên nhường nàng sẽ âm minh chi địa tu luyện, việc này dễ dàng tạo thành hiểu lầm, vẫn là ngay từ đầu liền nói minh bạch tốt, nhưng nếu một mực khốn tại một chỗ, cho dù tu vi lại cao hơn, lại để làm gì đâu. Nguyên Giao trong lòng hơi ấm, lại là khẽ lắc đầu nói, bị nhốt mấy chục năm, không muốn lại trở về là nhân chi thường tình, huống hồ ngoại giới cũng không phải là nhất định không cách nào tu luyện, chỉ là chậm rất nhiều, đột phá khó khăn gấp mấy chục lần mà thôi, lại có thể làm bạn tại mong nhớ ngày đêm người bên cạnh, Nguyên cô nương chẳng lẽ không muốn trở lại thân người? Lạc Hồng thần sắc như thường hỏi, đương nhiên muốn, như vậy chuyện nghịch thiên như thế nào có thể làm được, ta tu vi càng cao, sẽ chỉ càng ngày càng tiếp cận quỷ thân, thẳng đến ngày đó quỷ chi đạo mà đi. Nguyên Giao lộ ra ai thê nhãn thần, nếu không phải có một đoạn hồi ức chèo chống, nếu không nàng sớm đã nhẫn chịu không được mất đi nhục thân khổ sở, nhân giới không cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là linh giới không cách nào làm được. Chúng ta tu vi mặc dù đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, tại nhân giới đủ để trở thành một phương bá chủ, nhưng kỳ thật chẳng qua là tu luyện tới trung cảnh giới mà thôi. Ta nghĩ ở tại chúng ta xem ra không cách nào giải quyết sự tình, tại linh giới những cái kia luyện hư hợp thể đại năng trong mắt, chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Nguyên cô nương chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi cho phi thăng linh giới về sau, trở lại thân người cơ hội chắc hẳn vẫn là thật lớn. Thần thông bí thuật kỳ thật đối với linh khí hoàn cảnh có rất cao nhu cầu, nếu là linh khí hoàn cảnh quá kém, một chút thần thông uy lực liền sẽ suy yếu, thậm chí không cách nào thi triển. Cũng tỷ như Hàng lão ma tịch tà thần lôi, tại nhân giới, hắn căn bản là không phát huy ra tịch tà thần lôi chân chính uy lực, mà tương ứng, tuyệt hảo linh khí hoàn cảnh cũng sẽ đản sinh ra càng thêm thần diệu thần thông bí thuật. A, làm sao vừa nghĩ đến Hàng lão ma, thật giống như nghe được hắn thanh âm, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Vừa dứt lời, Nguyên Giao còn đắm chìm trong vui mừng lúc, Lạc Hồng lỗ tai liền có chút nhúc nhích một cái, nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc, thần thức quét qua, Lạc Hồng chỉ thấy Hàng lão ma đang khóe miệng chảy máu đào mệnh, cái này chạy rồi. Là ai đang đuổi giết hắn? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng thần thức hướng về sau tìm kiếm, đầu tiên là thấy được một đoàn tóc xanh ác quỷ cùng ba cái quần áo nhan sắc khác nhau nữ quỷ, sau đó lại tại hơn phía sau thấy được Huyền Sát thân ảnh. Huyền Sát giờ phút này âm khí che đậy thân thể, bạch cốt phủ đầy thân, tán phát khí tức cùng quỷ vật không khác, cho nên phụ cận quỷ vật cũng không tập kích nàng, mà là tất cả đều chuyên tâm đối phó Hàng lão ma. Lạc đại ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạm Vân chi tâm tư linh xảo, gặp Lạc Hồng thần sắc có chỗ biến hóa, liền biết khẳng định là xảy ra chuyện, Hàng sư đệ đang bị người truy sát, Lạc mổ lại mang Nguyên cô nương đi giúp hắn một tay, đại sư, ngươi lưu lại bảo hộ nàng nhóm, Lạc Hồng dặn dò một câu về sau, nhãn thần chớp lên, tay phải mở ra, đem giấu tại lòng bàn tay huyền âm chi nhãn gọi ra, đối Nguyên Giao nói, Nguyên cô nương, lấy ngươi thuần âm quỷ thể thi triển cái này mai huyền âm chi nhãn thần thông, nhất định có thể khiến cho uy lực nâng cao một bước, Lạc mổ liền đem giao cho ngươi đem ra sử dụng. Nguyên Giao giờ phút này đang nhãn thần cổ quái nhìn xem Hạm Vân Chi, nghe vậy không khỏi sửng sốt một cái, biết được là Hàng Lập gặp nạn về sau, không nói nhiều nói tiếp nhận huyền âm chi nhãn, lập tức liền chui tiến vào Lạc Hồng thể nội, thế là, Lạc Hồng đạp chân xuống, theo Thiên Túc Ngô Công trên lưng ly khai, lấy cơ hồ kề sát đất độ cao, độn hướng Hàng lão ma phương hướng, bỏ mạng bỏ chạy Hàng Lập cũng không tái sử dụng lôi độn thuật, chỉ vì pháp lực của hắn có thể dùng vạn niên linh nhũ khôi phục. Tịch tà thần lôi lại là không thể, còn nếu là không có tịch tà thần lôi, diệt sát cản đường quỷ vật, hắn trốn không được xa, liền sẽ bị quỷ quần, cùng phía sau huyền sát đuổi kịp, Hàng Lập bên này chật vật không thôi, huyền sát đầu kia cũng là có chút phiền muộn, nàng vốn cho rằng Hàng Lập trải qua một trận ác chiến, mà lại kéo lấy thân thể bị trọng thương, pháp lực hẳn là chèo chống không được bao lâu, có thể nàng trước đây một cái không có chú ý, sau đó vậy mà phát hiện Hàng Lập khí tức một cái khôi phục rất nhiều. Nàng đột nhiên ý thức được trên thân Hàng Lập là có thể lượng lớn khôi phục pháp lực thiên tài địa bảo, sự tình bỗng nhiên trở nên khó giải quyết, không thể lại như vậy đi xuống, nếu không sớm muộn sẽ đụng vào cái kia quỷ dị Lạc Hồng. Huyền Sát trong lòng rung lên, liền mạo hiểm hướng kia ba cái nữ quỷ bỏ chạy, công pháp của nàng mặc dù có thể làm cho nàng khí tức cùng quỷ vật không khác, nhưng minh vực quỷ vật cũng không ngu dại, nếu nàng làm ra quá mức quái dị cử động, tất nhiên sẽ bị hoài nghi, dẫn tới bầy quỷ công kích. Cũng may, nữ quỷ bị Hàng Lập hấp dẫn cơ hồ toàn bộ tâm thần, Huyền Sát tới gần cũng không gây nên chú ý của các nàng. Rất nhanh, Huyền Sát liền lặng yên đi tới cái này ba cái nữ quỷ ở giữa, lấy lại bình tĩnh về sau, pháp lực đột nhiên nhấc lên, một hơi kích xạ ra 21 cái màu đen âm châm, bất ngờ không đề phòng, ba cái nữ quỷ toàn bộ trúng chiêu, bị đau bên trong nàng nhóm mở ra đen nhánh làm người ta sợ hãi miệng, hướng Huyền Sát phát ra sắc nhọn tiếng quỷ khiếu. Huyền Sát lúc này trên mặt lại là một điểm vẻ sợ hãi cũng không, thần niệm thúc giục, những cái kia đâm vào nữ quỷ trên người âm châm nhao nhao không có vào nàng nhóm thể nội. Hì hì, ăn ta âm minh châm, lại hung cũng phải nghe ta hiệu lệnh, đi, cho ta ngăn lại hắn. Ba cái nữ quỷ tất nhiên là không theo, hung tính đại phát muốn đối phó Huyền Sát, nhưng sau một khắc liền thê lương hét thảm lên. Chương 352, nguyên giao diệt địch, âm minh châm mang tới thống khổ tựa hồ đủ để cho nữ quỷ hồn bay phách tán, nếm qua đau khổ về sau, trong mắt mặc dù còn có không nhìn thấy đáy oán độc, lại cũng chỉ có thế phục tùng Huyền Sát. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, ba cái nữ quỷ không tiếc sử dụng tự tổn nguyên khí quỷ đạo thần thông, làm cho tự thân tốc độ bay bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, mấy tức ở giữa liền tiến vào công kích cự ly. Trước đó tiến vào minh vực lúc, Hàn Lập rất nhanh liền phát hiện cái này ba người tung tích, tiếp lấy một đường đều là ẩn nấp tại ba người về sau, lợi dụng bọn hắn thay mình mở đường. Đối với nữ quỷ thủ đoạn thần thông cũng không quen thuộc, cho nên là trước người đột nhiên duỗi ra một cái quỷ trảo lúc đến, lúc này giật nảy mình. Cũng may, Huyền Sát cũng không thể trực tiếp khống chế nữ quỷ, một trảo này cũng không chạy về phía Hàn Lập đầu lâu, mà là hướng về phía ngực bụng mà đi, đánh vào hoàng lân giáp cấp trên. Những này nữ quỷ nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật lực lượng quá lớn, Hàn Lập bị này một kích, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế không khỏi tăng thêm. Lúc này, mặt khác hai cái quỷ trảo cũng lần lượt đánh tới, cái gặp, trên thân Hàn Lập kim sắc lôi quang lóe lên, kia hai cái phân biệt hướng về phía hắn dưới bụng cùng cổ họng mà ra quỷ thủ, liền bị tịch tà thần lôi chém thành tro bụi. Nhưng mà, Hàn Lập phản công mặc dù đầy đủ lăng lệ, nhưng bị như thế một ngăn, nhưng cũng triệt để đã rơi vào ba cái nữ quỷ vây kín bên trong. Biết được tịch tà thần lôi lợi hại về sau, ba cái nữ quỷ không hẹn mà cùng thi triển lên phân thân thần thông, trong chớp mắt, một mảng lớn quỷ ảnh liền đem Hàn Lập tầng tầng vây quanh. Huyền Sát trôi nổi tại cự ly chiến đoàn không xa địa phương, cười lạnh chờ đợi thời cơ. Nàng đối với Hàn Lập lôi pháp thần thông 10 điểm kiên kỵ, không đem Hàn Lập hao tổn đến sơn cùng thủy tận, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến lên. Vì ứng đối tràn đầy thiên nữ quỷ vây công, Hàn Lập đem ra sử dụng tịch tà thần lôi tại bên ngoài thân toán loạn không thôi. Một khi có nữ quỷ phân thân tới gần, liền bắn ra một đạo mảnh khảnh điện quang màu vàng, đem diệt sát. Nhưng mà, cho dù là như vậy tính toán tỉ mỉ sử dụng tịch tà thần lôi, Hàn Lập còn thừa tịch tà thần lôi cũng đang nhanh chóng giảm bớt, lại như vậy xuống dưới, tất nhiên muốn bị bầy quỷ vây chết. Lúc đầu phệ kim trùng là ứng đối như vậy tình huống hảo thủ đoạn, có thể minh vực bên trong có cấm bay cấm chế, mà lại này cấm chế không nhằm vào nữ quỷ, mạo muội thả ra phệ kim trùng khả năng chẳng những không thể diệt sát nữ quỷ, còn có thể dẫn tới cấm chế âm lôi công kích. Do dự một cái chớp mắt về sau, Hàn Lập vỗ bên hông túi linh thú, gọi ra một cái đen như mực khỉ con. Không cần phải nói, này khỉ chính là đề hồn thú. Khác biệt tại núi thay thời điểm, đến minh vực về sau, đề hồn thú liền không còn e ngại đến không dám đi ra. Bất quá, Hàn Lập bởi vì lo lắng, đề hồn khí tức sẽ dẫn tới minh vực bên trong cao giai quỷ vật, cho nên một mực không có thả ra. Nhưng bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng là bất chấp nhiều như vậy. Đề hồn thú vừa hiện thân, liền hưng phấn nện gõ lên ngực. Thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến 10 trượng, hóa thành một cái toàn thân đen như mực, cộng lông như tiễn, mà hai mắt hỏa hồng như đèn, mũi lấy làm kỳ xấu không gì sánh được cự viên. Biến thành cự viên về sau, đề hồn vặn vẹo to lớn đầu lâu, gào thét một tiếng, hai tay vung lên, liền đem Hàn Lập xung quanh nữ quỷ phân thân đánh tan. Ba cái nữ quỷ tựa hồ là cảm ứng được đến từ đề hồn uy hiếp, không cần Huyền Sát mệnh lệnh, liền làm tất cả phân thân cùng nhau hướng đề hồn đánh tới, từng đôi quỷ thủ nhô ra, liền phản phất muốn đem đề hồn lột da. Nếu là bình thường linh thú, đối mặt trận thế này, nói như thế nào cũng phải tạm lánh phong mang mới là. Có thể đề hồn lại không có chút nào trốn tránh chi ý, ngược lại đại tỳ dương lên, hướng về phía nữ quỷ phân thân nhẹ nhàng hừ một cái, hai cổ thô to cột sáng vàng, theo tiếng hừ theo hắn trong mũi bỗng nhiên phun ra, hóa thành một mảnh vàng hà, nhanh giống như thiểm điện hướng nữ quỷ phân thân quét sạch mà đi, lắc lư liên tục ở giữa. Những cái kia mảng lớn nữ quỷ phân thân không có chút nào phản kháng địa, đều bị vàng hà cuốn vào đề hồn miệng lớn bên trong. Tình hình như vậy, nhưng còn thừa nữ quỷ phân thân không khỏi sửng sốt một cái. Thừa này cơ hội, đề hồn đột nhiên quay đầu hừ một cái, vàng hà cuồn cuộn mà ra. Lần này hào quang cuốn lấy ba cái nữ quỷ hậu, tất cả phân thân cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đề hồn không biết là dùng gì thủ đoạn, lại vô số phân thân bên trong nhìn ra nữ quỷ chân thân, bị vàng hà bao lại về sau. Cái này ba cái nữ quỷ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng thi triển thần thông độn thuật muốn chạy ra, có thể đây đều là phí công. Mắt thấy ba cái luyện hồn quỷ nữ cũng bị nuốt vào đề hồn trong miệng, Huyền Sát lúc này bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, đồng thời, trong lòng nàng sát ý cũng không nhịn được càng tăng lên. Hàng lập lôi pháp cùng linh thú đối quỷ đạo khắc chế cũng quá lớn, Huyền Sát tuyệt đối không cho phép như thế nhân vật sống sót, nhưng mà, ngay tại nàng muốn tế ra sát hỏa, diệt đề hồn lúc, một đạo có thể nhấc lên nội tâm của nàng sợ hãi hung lịch tiếng trống đột nhiên truyền đến. Đề hồn nghe xong cái này tiếng trống, lập tức liền bất an lui về sau hai bước, lộ ra rõ ràng e ngại chi sắc. Hàng lập chuyện lo lắng nhất phát sinh, đề hồn tán phát quỷ vật thiên địch khí tức, kích thích minh vực bên trong quỷ vương, hì hì. Hàng đạo hữu, xem ra đây là thiên muốn diệt ngươi, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể có cái toàn thây. Huyền Sát nhìn có chút hả hê cười nói, lập tức công pháp nhất chuyển, ẩn vào tóc xanh ác quỷ bên trong, chẳng lẽ ta hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Hàng lập cắn chặt hàm răng, nhìn nơi xa cuồn cuộn mà đến, che đậy phương viên 800 bên trong âm khí vân, cảm giác tuyệt vọng không khỏi xông lên đầu. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên truyền vào Hàng lập trong tai, Hàng sư đệ, dễ dàng như vậy từ bỏ, cũng không giống như ngươi a, Lạc sư huynh. Hàng lập nghe vậy, lập tức mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, Lạc Hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tốt gia hỏa, có thể tản mát ra như vậy bá đạo âm khí, nghĩ đến không phải cái dễ đối phó. Hàng sư đệ, trước đem đề hồn thu hồi, đừng có lại kích thích đối phương. Lạc Hồng thần sắc trấn tĩnh địa đạo, phản phất một điểm không quan tâm khí thế kia dọa người quỷ vương. Hàng lập khẽ gật đầu, thần niệm khẽ động, đề hồn liền một lần nữa biến thành khỉ con, về tới túi linh thú bên trong. Lúc này, Lạc Hồng chậm ung dung lấy ra một khỏa màu vàng sáng viên đan dược, chính là kia thi thể Xá Lợi. Thi thể Xá Lợi vừa xuất hiện, xa xa mây đen liền bỗng nhiên dừng lại, liên tiếp mấy đạo rõ ràng có thể nghe ra ý sợ hãi tiếng trống truyền đến về sau, mây đen bắt đầu hướng về sau phương lăn đi. Sư huynh, đây là vật gì? Vì sao có thể kinh sợ thối lui kinh khủng như vậy quỷ vương? Hàng lập cực kỳ khiếp sợ nhìn xem Lạc Hồng trong tay hạt châu, không nghĩ ra đường đường quỷ vương, tại sao lại e ngại nó? Hắc hắc, cái này thế nhưng là nơi đây chi chủ, là sát phủ quân thể nội ngưng kết chi vật. Phủ quân khí tức vừa xuất hiện, kia quỷ vương cho dù tu vi mạnh hơn, cũng là không dám đến đây. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đem thi thể Xá Lợi thu hồi. Lạc Hồng xuất hiện kinh sợ thối lui quỷ vương một màn, bị giấu ở tóc xanh quỷ trong đám Huyền Sát nhìn vừa vặn, nàng đang khiếp sợ sau khi, càng là cảm thấy kiên kỵ, nàng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn theo rút đi tóc xanh quỷ quần cùng một chỗ bỏ chạy. Đạo hữu, muốn đi nơi nào a? Lạc huynh thế nhưng là để cho ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Một đạo tiếng cười duyên đột nhiên theo bên tai truyền đến, Huyền Sát chỉ cảm thấy thần trí một cái hoảng hốt, suýt nữa không có duy trì được công pháp vận chuyển, không được. Là quỷ âm, Huyền Sát bỗng nhiên bừng tỉnh, thân hình lóe lên liền thoát ra mấy trượng, quét mắt xem xét, liền gặp một cực kỳ xinh đẹp nữ tử đang thăm thẳm tung bay ở cách đó không xa, nữ quỷ. Không đúng, là quỷ tu, đối phương cũng tản ra quỷ vật khí tức, Huyền Sát đối quỷ đạo hiểu rõ rất nhiều. Một cái nhận ra nguyên giao là tồn tại gì, thật có thể nói là phong thủy luân chuyển, nàng vừa rồi mới dựa vào quỷ vật khí tức lặng yên tiếp cận nữ quỷ, hiện tại liền bị người dùng thủ đoạn giống nhau lặn xuống chỗ gần, xem ra không đem nàng này giải quyết là nhảy không rơi, hì hì, chỉ là quỷ tu gặp được ta tính ngươi không may. Huyền Sát trong mắt tàn khốc lóe lên, nàng chỗ tu luyện công pháp đối với quỷ vật âm hồn thế nhưng là cực kỳ khắc chế, nhất là sát hỏa, bình thường quỷ vật chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ thụ trọng thương, đi chết đi. Huyền Sát bỗng nhiên phất tay, một cái từ xám trắng hỏa diễm tạo thành cự thủ, lấy như sét đánh tốc độ hướng Nguyên Giao chụp tới. Nguyên Giao lại là không tránh không tránh, hai cái tố thủ đặt trước ngực, một cái đen như mực con mắt theo nàng xương quai xanh ở giữa nổi lên. Sau một khắc, uy lực rõ ràng bạo tăng, quát một thần quang liền phun ra, vừa mới đem bụi diễm cự thủ bao lại, liền đem nó biến thành tinh thuần âm khí, mà tại quát một thần quang phía dưới, Huyền Sát hộ thân âm khí trong nháy mắt tán loạn, lập tức thân thể liền vỡ ra, chỉ còn một cái đen như mực Nguyên Anh, dùng oán độc lại bén nhọn thanh âm hô, họ Lạc lại sẽ đem này chí bảo giao cho ngươi. Ta không cam tâm, a, chương 353, chạy trốn phủ quân. Nguyên Anh là pháp lực cùng nguyên thần kết hợp thể, như Huyền Sát tu luyện không phải âm quỷ La Sát Quyết, nàng Nguyên Anh còn có cơ hội đào thoát, mà không giống hiện tại như vậy bị sất một thần quang bao một cái, liền bị nhanh chóng luyện hóa thành tinh thuần âm khí, bị huyền âm chi nhãn thông vệ, Nguyên cô nương. Khụ khụ, nhìn thấy cố nhân, Hàng Lập không khỏi kinh hỉ, kết quả khiên động thương thế, sư đệ tỉ mỉ ngưng thần, vi huynh trước giúp ngươi ổn định thương thế, thoáng dò xét một cái, Lạc Hồng phát hiện Hàng Lập thụ thương rất nặng, lại không xử lý có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm, thế là vội vàng nói, làm phiền sư huynh. Hàng Lập nhịn đau ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một khỏa mùi thuốc bốn phía liệu thương đang dược ăn vào, Nguyên Giao thấy thế, tự phát là hai người bảo hộ lên pháp tới, chén trà nhỏ về sau, một trận trung lẫy bẫy âm thanh truyền đến, chính là mượn nhờ Thiên Túc Ngô công cước lực diễm tịnh ba người, ngã Phật từ bi, Nguyên đạo hữu, xin hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì, Hàng đạo hữu là bị người nào gây thương tích, ta cái gặp Hàng huynh bị một tu luyện âm tà công pháp nữ tu truy sát, cũng không biết là người phương nào tổn thương hắn đến tận đây. Hàng Lập thần thông Nguyên Giao hiểu rõ, riêng là một cái cùng giai nữ tu đoạn không có khả năng đem hắn bức đến như thế tình trạng, nữ tu kia chắc là Ma Diễm Tông Huyền Sát tiên tử, Hàng đại ca tại sao lại cùng hắn động thủ? Hạm Vân Chi mặt hiển thần sắc lo lắng nhìn xem một bộ chật vật dạng Hàng Lập nói, Hàng đại ca, Hạm cô nương cùng với Lạc huynh cùng Hàng huynh cũng rất quen sao? Nguyên Giao đem lời nói xoay chuyển, nhìn như bình tĩnh hỏi, vãn bối trước kia thụ nhiều hai bọn họ chiếu cố, tại vãn bối trong lòng hai bọn họ đều là huynh trưởng đồng dạng tồn tại, còn xin Nguyên tiền bối chớ nên hiểu lầm. Hạm Vân Chi che miệng khẽ cười một tiếng, đánh giá Nguyên Giao cố gắng duy trì bình tĩnh thần sắc, rất cảm thấy thú vị nói, hừ, ta có gì có thể hiểu lầm, việc cấp bách vẫn là đến theo cái này La Sát quỷ phủ ra ngoài, cái kia tên là Huyền Sát nữ tu đã tại sức một thần quan phía dưới hồn phi phách tán, muốn biết rõ trong đó nguyên do còn phải chờ Hàng huynh liệu xong tổn thương hướng hắn hỏi thăm mới là. Nguyên Giao thần sắc khẽ biến, lại mạnh mẽ đem chủ đề giật trở về, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Hàng Lập liền kết thúc vận công, phun ra ngực một ngụm trọc khí, mở miệng nói, kia Lục Liêm đã sớm bị Thanh Dương lão ma đoạt xá, hắn tu vi căn bản không phải mới vào Nguyên Anh kỳ, mà là đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, Hàng mổ chính là tổn thương tại hắn cùng Thiên Hận lão quái trên tay, có thể trốn được tính mệnh đúng là vạn hạnh, Thanh Dương lão ma không phải sớm tại trăm năm trước đã tọa hóa sao, lấy tuổi thọ của hắn là tuyệt không có khả năng sống đến hôm nay. Hạm Vân Chi nghe vậy kinh hãi, Thanh Dương lão ma tọa hóa sự tình kia tại Ma Đạo Sáu Tông bên trong là mọi người đều biết, như thế nào lại như xác chết vùng dậy đột nhiên xuất hiện, thế gian bí thuật vô số, tám thành cái này lão ma biến mất hơn trăm năm chính là tại tu luyện một loại nào đó có thế nghịch thiên cải mệnh bí thuật, từ đó duyên thọ đến hôm nay. Lạc Hồng từ dưới đất đứng lên, không lắm ngạc nhiên địa đạo, dù sao hắn đã sớm xem thấu Lục Liêm chân thực tu vi, loại này bí thuật làm đất trời oán giận, xưa nay tệ nạn cực lớn, dễ khiến người vạn kiếp bất phục, kia ma tu như thế chấp mê bất ngộ, có lẽ là biết được La Sát quỷ phủ bên trong có giúp đỡ sang bằng tệ nạn chi vật, lúc này mới không có sợ hãi. Diễm Tịnh khẽ cau mày nói, đại sư minh giám, Hàng mổ đoạn đường này giấu ở kia ba người về sau, nghe được không ít chuyện, trong đó liền bao quát bọn hắn mục đích của chuyến này, đã vẫn lạc Huyền Sát, chính là minh vực bên trong huyền âm quỷ khí mà tới, mà Thanh Dương lão ma thì là vì quỷ phủ tầng ngoài cùng trong biển máu huyết thần đan mà đến, nghe nói đan này có thể giúp người luyện thành bất diệt chi thể, không biết là thật là giả. Hàng Lập sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói gần nói xa cũng đối huyết thần đan hiển lộ ra hứng thú thật lớn, cái này cũng không kỳ quái, dù sao bất diệt chi thể loại này yêu tộc đặc hữu đại thần thông, chính là yêu tộc bên trong luyện liền lác đác không có mấy, đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn. Nghe nói huyết thần đan công hiệu, liền liền không có thân người Nguyên Giao cũng không khỏi có vẻ siêu lòng, chớ nói chi là Hạm Vân Chi cùng Chân Lan, chư vị thí chủ không được bị tham lam mê mắt, kia huyết thần đan tuy có thần hiệu, nhưng tệ nạn càng nặng, sau khi phục dụng không chỉ có sẽ đọa nhập ma đạo, còn có thể biến thành huyết sát phủ quân nhục thân khôi lỗi, vĩnh thế không được siêu sinh. Thấy mọi người đối huyết thần đan cũng sinh ra hướng tới chi tâm, Diễm Tịnh vội vàng cấp cho cảnh tỉnh, đối với huyết thần đan nguy hại, Lôi Âm Tông tông môn trong điển tịch ghi lại rõ ràng, xa so với thi thể xá lợi cùng huyền âm quỷ khí muốn tường tận, quả thật như thế. Hàng Lập 10 điểm không thể tin được địa đạo, dù sao Thanh Dương lão ma bực này đại ma đầu, thực tế không giống như là sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này người, tại chưa điều tra rõ huyết thần đan lợi và hại tình huống dưới, liền mạo muội tiến vào quỷ phủ tầm bảo, Hắn quay đầu nhìn về Lạc Hồng, nghĩ biết rõ Lạc sư huynh cách nhìn, đã thấy đối phương hướng hắn khẽ gật đầu, trong đó chi ý lại rõ ràng bất quá. Đối với Diễm Tịnh, Lạc Hồng còn có chút tín nhiệm, mà lại theo lẽ thường tới nói, coi như giờ phút này tin vào hắn, nếu là về sau đám người đạt được huyết thần đan, cũng không có khả năng liền bởi vậy đem linh đan giao cho hắn. Diễm Tịnh giờ phút này mở miệng nhắc nhở, bỏ mặc đám người tin hay không, hắn cũng sẽ không đạt được một tia chỗ tốt, cho nên, đại khái dẫn đầu đây là Diễm Tịnh lời từ đáy lòng, không thể khinh thường. Lần này vô luận là Thanh Dương lão ma chủ quan cũng tốt, hay là hắn có mưu đồ khác cũng được, chúng ta muốn ra ngoài, liền không thể thiếu vượt qua huyết hải. Huyết thần đan đã có thể khiến người ta nhập ma, chúng ta liền tuyệt không thể nhường Thanh Dương cùng Thiên Hận đạt được nó. Lạc Hồng thần sắc nghiêm một chút, cực kỳ nghiêm túc nói, chỉ sợ đã tới đã không kịp, hai người kia tất nhiên sẽ cùng trước đó, bừng tỉnh âm sát phủ quân, là bọn hắn trì hoãn thời gian. Chân Lan vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói, thanh âm của nàng mềm nhũn, nói lời lại làm cho Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, lần này bọn hắn cho dù là có lòng cũng vô lực làm được. Tại kia âm sát phủ quân phong ấn chi địa, chỉ có một chỗ vỡ vụn màu đen thủy tinh, tự hồ kia âm sát phủ quân đã triệt để vẫn lạc rơi mất. Hàn Lập lại cho đám người mang đến một cái tin tức kinh người, phủ quân vậy mà vẫn lạc, được chứng kiến La Sát phủ quân thần uy Lạc Hồng bốn người, đơn giản không thể tin vào tai của mình, quả thực bị chấn kinh một cái. Đại sư, dường như nghĩ tới điều gì, Lạc Hồng sợ hãi giật mình, đột nhiên hô Diễm Tịnh một tiếng. Diễm Tịnh nhìn thấy Lạc Hồng nhãn thần về sau, lập tức hiểu ra tới, sắc mặt trở nên xanh xám, Phật môn bí pháp vẫn không dậy nổi minh vực bên trong đại trận phản ứng, phong ấn chi địa lại không thấy âm sát phủ quân tồn tại, La Sát phủ quân còn thân hơn miệng nói về bất diệt, ở giữa đủ loại, nhưng Lạc Hồng chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, âm sát phủ quân trốn ra phong ấn chi địa. Huyết hải phía trên, Thanh Dương cùng Thiên Hận hai người không nhìn dưới thân sóng to gió lớn, riêng phần mình nhìn chằm chằm một bộ huyết giáp khô lâu, không dám vọng động. Hai vị đạo hữu, chủ nhân có lời mời, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai cổ huyết giáp khô lâu ngoài cười nhưng trong không cười địa tướng mời nói, xin hỏi quý chủ nhân là ai? Mời ta hai người tiến đến cần làm chuyện gì? Thanh Dương lão ma miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, cẩn thận nghiêm túc tuân hỏi, ta gia chủ người danh hào Huyết Âm, khạch khạch, hai vị đạo hữu chắc là chưa từng nghe qua, chủ nhân mời, tất nhiên là cơ duyên, cũng không cho hai vị cự tuyệt. Cái này hai cổ huyết giáp khô lâu tà dị không gì sánh được, chỉ cần là thần trí thanh tỉnh người, liền sẽ không tin tưởng bọn hắn cơ duyên nói chuyện. Bén nhạy phát giác được Thanh Dương lão ma truyền đến một cái nhỏ bé ánh mắt, Thiên Hận lão quái liền biết đối phương chuẩn bị động thủ, vừa vặn hắn cũng tuyệt không muốn đi gặp mặt hai cái này tà vật chủ nhân, liền đem ra sử dụng pháp lực lặng lẽ phía bên phải bàn tay mà đi. Khạch khạch, hai vị đạo hữu tự hồ muốn so tài một phen, để các ngươi kiến thức một cái chủ nhân vĩ lực cũng tốt. Cái này hai cổ huyết giáp khô lâu trong nháy mắt liền phát hiện hai người ý đồ, vừa mới nói xong, trên thân huyết quang liền đột nhiên lóe lên, lại dẫn đầu xuất thủ. Chương 354, âm sát mê tung, huyết động thuật. Nhìn thấy kia hai cổ huyết giáp khô lâu bỗng nhiên biến mất, Thiên Hận lão quái kinh thanh quát, lập tức, đầu ngón tay hai đạo màu xám bạc cột sáng đánh ra, đánh gãy đối phương độn thuật, làm cho đối phương theo trong hư không té ra ngoài. Thanh Dương lão ma cũng sớm có chuẩn bị, một khỏa to bằng cái thất Thanh Dương ma hỏa bóng tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành hình, thừa dịp huyết giáp khô lâu độn thuật bị phá cứng ngắc cơ hội, kiếm chỉ một điểm. Lúc này, Thanh Dương ma hỏa bóng liền hóa thành một cái màu xanh hỏa điểu, cánh khẽ vỗ, đã đến hai cổ huyết giáp khô lâu phụ cận. Cái gặp màu xanh hỏa điểu hai cánh đột nhiên duỗi dài, tiếp lấy hướng ở giữa một bao, liền đem hai cổ huyết giáp khô lâu cũng quấn tại ma diễm bên trong. Nhìn thấy cảnh này, hai người trên mặt đều là vui mừng lóe lên. Thanh Dương ma hỏa uy lực, hai người cũng mười điểm rõ ràng, không khỏi dự đoán lên huyết giáp khô lâu bị ma diễm luyện hóa thành tro tràn cảnh. Thiên Hận lão quái trong lòng hô to may mắn, nếu không phải cái này hai cổ huyết giáp khô lâu, vừa lên đến liền thi triển vừa lúc bị tự mình tê không thủ khắc chế huyết động thuật, lộ ra rõ ràng sơ hở, tự mình không thể thiếu muốn ác chiến một phen. Thanh Dương ma hỏa uy lực không phụ nổi danh, vừa đem hai cổ huyết giáp khô lâu bao lại mấy tức, mặt ngoài ngưng thực huyết giáp giống như mật sáp đồng dạng bắt đầu hòa tan, một bộ không bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị tan rã bộ dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chúng đầu người đỉnh một mảnh máu vân trung, đột nhiên rơi xuống hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, rắn rắn chắc chắc bổ vào hai cổ huyết giáp khô lâu trên thân, càng đem kia cháy hừng hực Thanh Dương ma hỏa quét qua mà diệt. Tinh mệnh điện quang nhảy lên tại hai cổ huyết giáp khô lâu trên thân, chẳng những khiến cho khôi phục thương thế, mà lại khí tức trở nên cường thịnh hơn. Lần này biến cố tới quá nhanh, Thanh Dương cùng Thiên Hận cũng còn chưa kịp phản ứng, hai cổ huyết giáp khô lâu lại bắt đầu phản công. Cái gặp hai người đồng thời đem cánh tay phải giơ lên cao cao, tiếp lấy bỗng nhiên bổ xuống, lập tức hai đạo dài hơn một trượng huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra. Thanh Dương lão ma vung tay lên, liền đánh ra một tầng sóng lửa ngăn tại trước người. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bất luận cái gì thần thông phép thuật cũng đỡ không nổi Thanh Dương ma hỏa đốt cháy, tại hắn tiếp xúc sóng lửa một cái chớp mắt, liền sẽ tự hành tán loạn. Có thể này huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao cũng không biết là cái gì thần thông, lại một cái liền cắt ra Thanh Dương ma hỏa tạo thành sóng lửa, lập tức quy năng nửa điểm không giảm bổ ra Thanh Dương lão ma hộ thân linh tráo, đem ở trong chém thành hai nửa. Bất quá rất nhanh, Thanh Dương lão ma hai mảnh tàn thi giống như bọt biển đồng dạng biến mất, mới vừa rồi bị chém giết chỉ là hắn dùng bí thuật tạo ra thế thân. Thanh Dương lão ma giờ phút này mặc dù không việc gì, nhưng sắc mặt đã là âm trầm không gì sánh được, dạng này bảo mệnh bí thuật nhưng là muốn tiêu hao không ít nguyên khí khả năng thi triển. Một bên khác Thiên Hận lão quái không có ý đồ cứng rắn chống đỡ, phía sau hiện ra một cái cự ưng hư ảnh, thân hình hóa thành một đạo màu bạc độn quang, khó khăn lắm đem huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao né qua, lại lần nữa hiển lộ thân hình về sau, Thiên Hận lão quái vung ra một trảo, còn lấy ba đạo màu xám bạc khí nhọn hình lưỡi dao. Đối mặt Thiên Hận lão quái mạnh nhất thần thông, hai cổ huyết giáp khô lâu không tránh không né, trên tay pháp quyết không ngừng, không biết muốn thi triển cái gì thần thông. Kết quả ngân mang tới người, đem bọn hắn chém thành mấy khúc, nhưng tại hạ một khắc, chỗ đứt liền duỗi ra vô số tơ máu, đem thân thể tàn phế gom đến cùng một chỗ, cái một cái chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Bất diệt chi thể, Thiên Hận lão quái lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt chiến ý đại giảm, hắn mạnh nhất thần thông, vốn có bất diệt chi thể huyết giáp khô lâu trước mặt, chính là một chuyện cười, mặc dù hắn còn có không ít uy lực cường đại cổ bảo, nhưng trong đó cũng không thể khắc chế bất diệt chi thể, tiếp tục đấu pháp xuống dưới, tất nhiên là bại nhiều thắng ít. Thiên Hận lão quái chính là tán tu xuất thân, biết rõ đánh không lại liền chạy đạo lý, mắt thấy tình huống không ổn, liền muốn thi triển hắn sở trường độn thuật bỏ trốn mất dạng, nhưng tại hắn bỏ chạy trước đó, hai cổ huyết giáp khô lâu thần thông trước một bước phát huy ra, tại một mảnh tầm ầm trong tiếng nổ, vô số đạo cột máu theo trong biển máu dâng lên, hợp thành một tòa tràn ngập huyết quang đại trận. Đông, Thiên Hận lão quái trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cũng giống như sôi đằng nhất táo động, càng là dùng pháp lực áp chế, loại phản ứng này thì càng mãnh liệt, không được. Nếu là cưỡng ép sử dụng độn thuật lời nói, ta nhục thân nhất định sẽ nổ tung, cường liệt như vậy linh giác, ngăn trở Thiên Hận lão quái thi triển độn thuật động tác. Hai vị đạo hữu, cái này huyết hải luyện tiên trận tư vị như thế nào? Khặc khặc, xem ra là không cần ta tiểu bảo bối ra sân. Trong biển máu, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảng lớn đếm không hết bóng đen, líp nha líp nhít, để cho người ta quan chi trái tim băng giá, thể nội huyết khí sao động dị dạng càng ngày càng kịch liệt. Thiên Hận lão quái còn có thể kiên trì thời điểm, Thanh Dương lão ma lại là phốc quẹ ra một ngụm máu tới. Thanh Dương lão ma mặc dù lợi dụng bí thuật khôi phục đoạt xá trước tu vi, nhưng tóm lại là không có đem nội tình đánh tốt, nhục thân cường độ kém xa lúc trước. Cái này vốn là không tính là gì, dù sao tu tiên giả xưa nay không chú trọng nhục thân, chỉ cần tu vi khôi phục, dần dần, nhục thân cường độ liền sẽ bởi vì pháp lực tẩm bổ chậm rãi tăng lên, nhưng bây giờ, lại thành muốn mạng nhân tố, nhanh. Nhanh thu thần thông, ta bằng lòng mời là được. Sắp không kiên trì nổi Thanh Dương lão ma, 10 điểm quả quyết xin khoan dung. Không chỉ như vậy, hắn còn khuyên xa xa Thiên Hận đến trả trách. Thiên Hận đạo hữu, chớ lại do dự, chúng ta muốn từ đây ra ngoài, là vô luận như thế nào cũng chạy không khỏi cái này liên quan. Có thể làm như vậy cường đại huyết giáp khô lâu xưng là chủ nhân, khi đối phương 89/10 chính là huyết hải chi chủ, huyết sát phủ quân, mà cái này là sát quỷ phủ cửa ra vào, ngay tại huyết sát phủ quân phong ấn chi địa, cho nên Thiên Hận lão quái tự biết lần này coi như chạy trốn, cũng chạy không khỏi lần sau, liền yên lặng thu hồi lòng bàn tay kim văn phù lục, thôi được, lão phu liền đi chiếu cố kia huyết hải chi chủ, khặc khặc, các ngươi kháng cự phía trước, liền đến nếm chút khổ sở, trồng lên máu đĩa, không phải vậy liền chết. Bên tay trái một bộ huyết giáp khô lâu cong ngón búng ra, hai đầu ngón tay lớn nhỏ, da đen nhánh, vặn vẹo không chỉ máu đĩa phân biệt bay vụt hướng hai người. Gặp hắn hướng cổ mình mà đến, Thanh Dương lão ma có chút ngẩng đầu, chủ động đem cổ lộ ra, Thiên Hận lão quái mặc dù lông mày sâu nhăn, nhưng cũng không có phản kháng, hai đầu máu đĩa cắn lên hai người cổ về sau, cũng không sinh ra bất luận cái gì cảm giác đau, ngoại trừ trắng nõn nà xúc cảm bên ngoài, phản phất không tồn tại. Sau đó, hai cổ huyết giáp khô lâu không có lại thi triển cái khác thủ đoạn cấm chế hai người, thần niệm khẽ động, liền tán đi đại trận, không cách nào tính toán huyết thủy rơi hồi trở lại huyết hải, phát ra giống như sóng lớn vỗ bờ động tĩnh, không nên chỉ có hai người, những người còn lại ở nơi nào, nên ngay tại phía sau, ít ngày nữa liền sẽ đến huyết hải. Thanh Dương lão ma không có một chút do dự, trực tiếp đem Lạc Hồng bọn người bán sạch sẽ. Tu vi so hai người các ngươi như thế nào? Nhưng có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ? Không có, chính là năm cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cùng hai cái kết đan tiểu bối. Thanh Dương lão ma liền huyền sát cũng tính toán tại bên trong, chi tiết đáp lại nói, Nguyên Anh sơ kỳ đối chủ nhân vô dụng, phải đi hỏi qua chủ nhân ý tứ. Hai cổ huyết giáp khô lâu tự quyết định một phen về sau, liền đem Thanh Dương cùng Thiên Hận hướng tế đàn phương hướng thỉnh đi. Minh vực, phong ấn chi địa, Lạc Hồng một nhóm đứng tại kim sắc chính giữa trụ đá, thần sắc khẩn trương nhìn xem Diễm Tịnh tại trên trụ đá đầu sờ tới sờ lui. Qua tốt một lát, Diễm Tịnh đột nhiên nặng nề thở dài, trong ánh mắt khó nén thần sắc lo lắng mà nói, mặc dù bị ăn mòn đến cực kỳ lợi hại, nhưng Bần Tăng có thể xác định, những này cột đá vốn là dùng để bố trí tu di chuyển luân cấm, bộ này Phật môn cổ cấm có thể đem yêu ma khốn tại một cái cỡ nhỏ không gian bên trong, nếu không có ngoại lực tuyệt khó phá trừ, nhưng bây giờ cũng là bị phá, mà lại theo lưu lại vết tích xem là từ nội bộ lấy bạo lực bài trừ. Lạc Hồng không thông Phật môn cấm pháp, nhưng chỉ dùng kiểm tra sức khỏe biểu phân tích một vòng hiện trường vết tích, liền cơ bản có thể não bổ ra phá cấm lúc tình hình, không hề nghi ngờ kia là một trận không có một chút kỹ thuật hàm lượng nổ lớn, tự bạo phá cấm, cũng là đủ liều. Tuy nói âm sát phủ quân vốn là từ minh vực mà sinh, cho nên chỉ cần minh vực vẫn còn, vô luận như thế nào hắn đều có thể phục sinh. Nhưng nếu là giống như bạo như vậy kiểu chết, sau khi sống lại âm sát phủ quân, liền không còn sẽ có lúc trước ký ức, tương đương với tại nhân cách phương diện bị diệt sát, không có đạo lý a, quỷ vật tính tình như thế nào như vậy cương liệt. Lại không tiếc bỏ mình, cũng muốn bài trừ cấm chế, Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lắc đầu, trực giác của hắn nói cho hắn biết, việc này tuyệt không có đơn giản như vậy, Cốt Gia Hỏa, Hàn lão ma cũng nói như vậy, kia khẳng định là có kỳ hoặc, Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, lập tức tỉnh táo phân tích nói, hiện tại cơ bản có thể kết luận, âm sát phủ quân đã tự bạo phá cấm, cứ như vậy, hướng đi của hắn liền phi thường mấu chốt, lấy yêu quỷ tính tình, bọn hắn chính là tình nguyện chết, cũng sẽ không nguyện ý cấp làm áo cưới. Cho nên, Lạc Mỗ cho rằng âm sát phủ quân chưa chắc sẽ chết bởi tự bạo, hay là tại phong ấn trước lưu lại cái nào đó chuẩn bị ở sau, khiến cho có thể tại tự bạo sau khi sống lại, bảo trụ trí nhớ của mình. Nếu là cái trước, hắn hẳn là một mực ẩn núp tại minh vực dưỡng thương, nhưng trên trụ đá vết tích rất là xa xưa, nơi đây đối lúc nào tới nói lại phải thiên độc hậu, nặng hơn nửa thương thế, cho đến ngày nay cũng nên khỏi hẳn, chúng ta trên đường đi cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh. Âm sát phủ quân nếu là ở đây, tất nhiên sớm đã lộ diện, chắc hẳn vị này phủ quân, cũng không tại minh vực bên trong, cũng không tại minh vực, vị này phủ quân lại sẽ đi làm sao? Vô luận âm sát phủ quân lúc trước tu vi lại cao bao nhiêu, tự bạo cũng không thể một chút sự tình không có, nếu không đợi tại minh vực, thương thế của hắn như thế nào có thể khôi phục, dù sao quỷ phủ tam địa bên trong, chỉ có minh vực mới có âm khí, Nguyên Giao thân là quỷ tu, đối với quỷ vật tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Quỷ vật trọng thương sau nếu không có âm khí bổ sung, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cho đến bỏ mình, đây cũng là hắn lưu hậu thủ. Hàn Lập sờ lên cằm tự lẩm bẩm, Bần Tăng đột nhiên nhớ tới một đoạn liên quan tới ba vị phủ quân ghi chép, có lẽ có thể giúp Lạc thí chủ nhìn ra mê cục. Diễm Tịnh chắp tay trước ngực, chậm ung dung nói, đại sư có chuyện mau nói, chúng ta bây giờ trì hoãn không dậy nổi. Đối với Diễm Tịnh tính chậm chạp, Lạc Hồng quả thực có chút im lặng, không khỏi thúc giục hắn nói, nghe nói ba vị phủ quân ở giữa cũng không lẫn nhau hòa thuận, chắc hẳn chư vị thí chủ cũng đã nhìn ra, La Sát quỷ phủ chính là từ sinh linh sau khi chết còn sót lại vật hình thành, huyết khí tràn ra thành huyết hải, âm khí hội tụ thành minh vực, thân thể chồng chất thành núi thây, ba cái này vốn là một thể, nếu là có thể hợp lại làm một, tất có thể làm cho bất luận một vị nào phủ quân tu vi tăng nhiều, chính là bởi vậy vượt qua một cái đại cảnh giới, đều là cực kỳ khả năng, cho nên, ba vị phủ quân từ đản sinh lên, liền chưa hề lắng lại qua thôn phệ hai vị khác ý niệm, mà một khi bị thôn phệ, chính là chân chính vẫn lạc, tuyệt sẽ không lại có trùng sinh cơ hội. Diễm Tịnh dùng nhẹ nhàng ngữ khí, nói ra ba vị phủ quân ở giữa chân tướng. Lạc Hồng nghe xong, một cái liền rộng mở trong sáng, hiểu rõ bọn hắn muốn đối phó địch nhân. Xem ra tiến vào cái này huyết hải trước, chúng ta cần hảo hảo kế hoạch một phen. Chương 355, huyết hải. huyết âm chi dụ, huyết hải, điểm hải chi địa, Thanh Dương cùng Thiên Hận bị hai cổ huyết giáp khô lâu dẫn theo, một đường chưa gặp được một điểm phiền phức, liền đã tới tế đàn nơi ở, là hai người nhìn thấy trung ương tế đàn, trên mặt ý cười huyết âm lúc, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, khanh khách, một cái ma tu, một cái đông bính tây thấu tán tu, ngoại giới con lừa trọc nhóm truyền thừa chẳng lẽ đoạn tuyệt rồi, huyết âm khẽ cười một tiếng, giấu giếm hận ý nói, chủ nhân, trừ hai người này bên ngoài, quỷ phủ bên trong còn có một nhóm tu sĩ, chỉ là, những này tu sĩ tu vi tối cao chỉ có nguyên anh sơ kỳ, khó xử đại dụng, hai cổ huyết giáp khô lâu nửa quỳ trên mặt đất, hướng huyết âm cung kính báo cáo, bàn giao đến cũng là thật, xem ra các ngươi cùng đám kia tu sĩ, cũng không phải là người một đường, huyết âm không biết dùng loại thủ đoạn nào, xác nhận Thanh Dương lão ma lời nói thật giả, giống như cười mà không phải cười mà nói, tuy có phản kháng tiến hành, nhưng kết quả là vẫn là nhận rõ thế cục, cái này rất thông minh, bản phủ quân liền muốn tìm người thông minh hợp tác, tiền bối chính là thượng cổ đại năng, vãn bối tu vi thấp, không biết tiền bối mời chúng ta đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì, Thiên Hận lão quái mặc dù thân thụ cấm chế, lại vẫn là ngạo khí không giảm, cái eo thẳng tắp nói, đương nhiên, hắn có dũng khí như vậy đầu sắc, chính là xem thấu trước mắt vị này phủ quân, không cách nào tự mình uy hiếp được hắn, khanh khách, bản phủ quân chỉ là nghĩ đưa hai người các ngươi một phen cơ duyên thôi, nhìn một cái, vật này các ngươi chắc hẳn đều là nhận ra, đối với Thiên Hận lão quái hơi có chút vô lễ cử động, huyết âm không ngần ngại chút nào cười một tiếng, lập tức ngón tay vẫy lên, hai viên huyết hồng sắc viên đan dược liền do hai đoàn trống rỗng xuất hiện huyết quang hội tụ mà ra, huyết thần đan, Thanh Dương lão ma nhãn tình sáng lên, cắt cao nhìn chầm chầm cái kia chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, tản ra nồng đậm mùi máu tanh viên đan dược, phản phất thấy được tuyệt thế bảo vật, Thiên Hận lão quái cũng không nhịn được liếm môi một cái, một thời gian trong lòng khô ý khó nhịn, không tệ, chính là đan này, huyết thần đan từ ta huyết hải tinh hoa ngưng tụ mà thành, cho dù bản phủ quân trong tay, cũng chỉ có cái này hai viên, khanh khách, bản phủ quân đã cùng hai vị hữu duyên, liền đem tặng cho hai vị, huyết âm nói đi, lại thật nhẹ nhàng vung tay lên, làm cho cái này hai viên huyết thần đan phân biệt bay tới hai người trước người, cái này. Phủ quân lớn như thế lễ, ta cùng Thiên Hận đạo hữu như thế nào có thể nhận được lên, Thanh Dương lão ma vô ý thức liền muốn đưa tay đi đón, nhưng thần sắc biến đổi sau một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay buông xuống, tràn đầy đề phòng nói, khanh khách, xem bộ dáng của các ngươi, chắc là biết được huyết thần đan thần hiệu, nhưng hai người các ngươi có biết phục dụng đan này kiên kỵ, huyết âm không những không giận mà còn cười, thần sắc chuyển hơn nói, nghe nói huyết thần đan chính là tu luyện vô tướng huyết thần công vật cần, luyện thành này thần công, liền có thể thu hoạch được tích huyết trùng sinh đại thần thông, mà nếu chỉ riêng là luyện hóa huyết thần đan, vậy cũng chỉ có thể luyện thành bất diệt chi thể, về phần, phục dụng đan này kiên kỵ chỗ, lão phu lại là không biết, có lẽ, Thanh Dương đạo hữu sẽ biết rõ nhất nhị, Thiên Hận lão quái nói liền đem mắt ưng nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Thanh Dương lão ma, Thiên Hận đạo hữu xem trọng lục mổ, ta xem qua trong cổ tịch cũng chỉ ghi chép huyết thần đan diệu dụng, cũng không nói cùng với kiên kỵ, dù sao, trên đời này chân chính dùng qua huyết thần đan lại có thể có mấy người, Thanh Dương lão ma đại diêu kỳ đầu, một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng, khanh khách, quyển kia phủ quân hôm nay liền gọi các ngươi biết rõ, vừa mới nói xong, huyết âm đột nhiên một chưởng đẩy ra, một cổ lực vô hình lại chưa gây nên phong ấn đại trận cảm ứng, trực tiếp giáng lâm đến huyết thần đan bên trên, cái gặp, viên đan dược mặt ngoài không ngừng tràn ra dược lực, bị cổ này lực vô hình một quyển, lúc này hóa thành hai đạo vi phong, thổi tới hai người trên mu bàn tay, tê, Thanh Dương cùng Thiên Hận đồng thời dùng tay trái bỗng nhiên bắt lấy cổ tay phải, một cổ theo thực chất bên trong lộ ra ngứa lạ, làm cho hai cái sống gần ngàn năm lão quái vật đều khó mà chịu đựng, chỉ là một lát, trên trán liền tràn đầy mồ hôi lạnh, như chỉ là ngứa lạ, liền cũng được, có thể lập tức hai người chỉ thấy tự mình tay phải da thịt kịch liệt quay cuồng lên, phản phất dưới làn da có ngàn vạn cái sâu bọ, đang điên cuồng giành ăn, sau một khắc, Thiên Hận trên mu bàn tay mở ra một cái mắt người, nhưng còn không đợi nó xem cái thế giới này một cái, từng đầu cơ bắp tạo thành xúc tu, liền đem chìm vào thủ chưởng, Thanh Dương bên này đáng sợ hơn, toàn bộ tay phải không bị khống chế ngược lại tới, mở ra từ lộn xộn lại bén nhọn hàm răng tạo thành huyết bồn đại khẩu, lại muốn gặm ăn Thanh Dương cánh tay, ngay tại hắn hạ miệng thời khắc, kia hai cổ huyết giáp khô lâu trong miệng cùng nhau bắn ra một đạo huyết sắc cục sáng, đem hai người thủ chưởng bao ở trong đó, lập tức, cái kia quỷ dị dọa người dị biến liền ngừng lại, nếu không có công pháp hỗ trợ, phục dụng huyết thần đan, trong khoảnh khắc liền sẽ nhập ma, biến thành không người không quỷ quái vật. Nhìn xem Thiên Hận hai người trên mặt thần sắc kinh khủng, Huyết Âm rất là hài lòng nói, hiển nhiên tiền bối có lòng tương trợ, không biết chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu. Thiên Hận lão quái hoạt động phía dưới tay phải, cau mày lấy nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là vui mừng. Bản phủ quân cái này hai cái huyết bột liền tu luyện vô tướng huyết thần công, giúp ngươi hai người luyện hóa huyết thần đan, luyện thành bất diệt chi thể, kia là dễ như trở bàn tay sự tình, mà bản phủ quân muốn. Nói đến đây, Huyết Âm thần sắc đột nhiên dữ tợn, tay phải hung hăng hướng về phía trước vỗ, nện ở một tầng trống rỗng xuất hiện kim sắc màn ánh sáng phía trên. Huyết Âm thủ trưởng cùng kim sắc màn ánh sáng tiếp xúc, liền phát ra tư tư cháy bỏng thanh âm. Một hơi về sau, Huyết Âm thủ trưởng liền trở nên cháy đen một mảnh, da thịt xoay tròn bắt đầu, nhưng hắn không có lộ ra một tia thống khổ, mà là tức giận nói, bản phủ quân muốn, chính là chạy ra cái này phong ấn, nơi đây phong ấn chính là thượng cổ Phật tu lưu lại, bằng chúng ta thần thông, đối hắn bất lực, tiền bối sợ là tìm nhầm người. Thiên Hận lão quái chẳng biết tại sao, lại không để ý chọc giận Huyết Âm phong hiểm, cực lực nghĩ từ chối việc này. Thanh khách, hai vị không cần lo lắng việc này. Bản phủ quân trải qua hơn vạn năm lo lắng hết lòng, sớm đã nghĩ ra phá trận chi pháp. Bất quá, phương pháp này cần mượn nhờ toàn bộ huyết hải chi lực. Bản phủ quân tại phong ấn bên trong, đối với huyết hải điều động lớn bị hạn chế, lúc này mới cần các ngươi tương trợ. Hai người các ngươi luyện hóa huyết thần đan về sau, liền cùng huyết hải sinh ra liên hệ, đến lúc đó lại mượn nhờ đại trận, cùng bản phủ quân hai cái này huyết bột hợp lực, liền có thể điều động toàn bộ huyết hải chi lực, nhất cử xông phá phong ấn cấm chế. Huyết Âm trên bàn tay huyết quang lóe lên, vừa rồi chịu thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn trên mặt vẻ hưng phấn nói xong phá trận kế sách về sau, phản phất xem thấu hai người lo lắng đồng dạng nói, bản phủ quân biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ bản phủ quân phá phong về sau tá ma giết lừa, gia hại các ngươi, nhưng bực này các ngươi chân chính luyện hóa huyết thần đang về sau, liền sẽ minh bạch, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết, một khi luyện hóa huyết thần đang, các ngươi liền có thể trở thành huyết hải một phần tử, bản phủ quân thế tất đem các ngươi thu làm đệ tử, truyền thụ hóa thần chi đạo. Chương 356, Thiên Hận nuốt hận, Thanh Dương đạo hữu, ngươi định như thế nào? Thiên Hận lão quái đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hỏi Thanh Dương lão ma ý kiến. Cái này không khỏi khiến Thanh Dương lão ma rất là kinh ngạc, giống hắn bực này tồn tại làm việc, làm sao hỏi thăm người bên ngoài, còn không phải tự mình quyết định cứ làm, lập tức nghĩ lại. Hắn liền minh bạch Thiên Hận lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa, thở dài một tiếng sau đắng cười nói, Lục mổ hổ thẹn, lại là không cách nào bỏ qua cổ này nhục thân. Thanh Dương lão ma đã đoạt xá qua một lần, dựa theo đoạt xá pháp tắc, hắn như tổn thất trước mắt cổ này nhục thân, Nguyên Anh chú định sẽ ở trong vòng mấy năm tiêu tán, coi như dùng phương pháp đặc thù bảo tồn Nguyên Anh, vậy cũng chỉ là giày vò, còn không bằng trực tiếp binh giải tới thống khoái. Thiên Hận thần sắc cổ quái nhìn Thanh Dương lão ma một lát, sau đó không có bất luận cái gì nói nhảm kích hoạt lên dấu tại trong tay áo kim văn phù lục. Cái gặp, trên bùa chú kim sắc phù văn đại phóng linh quang, tuôn ra một cổ sức mạnh huyền diệu, đem trong biển máu tràn ngập huyết khí hút tới. Cái thời gian một cái nháy mắt, liền tại Thiên Hận lão quái quanh thân bày ra mấy tầng huyết sắc vòng bảo hộ. Khanh khách, đạo hữu đây là làm thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn luyện liền bất diệt chi thể sao? Bản phủ quân hai cái này huyết bột thần thông ngươi cũng là được chứng kiến. Ngươi chẳng lẽ một điểm không muốn có được? Huyết Âm nụ cười cứng đờ nhìn chằm chằm Thiên Hận lão quái, tự hồ tại cố nén giận dữ nói, hừ. Bất diệt chi thể tuy tốt, nhưng lão phu càng không muốn làm bất kỳ khôi lỗi, cho dù tiền bối tu vi ngập trời, cũng không làm được lão phu chủ nhân. Tại Huyết Âm nói về thoát khốn kế sách lúc, Thiên Hận lão quái liền phẩm vị ra đối phương một mực tránh sự tình. Huyết thần đang tệ nạn chỉ sợ không chỉ là phục dụng về sau sẽ nhập ma, hơn nữa còn sẽ giống như kia hai cổ huyết giáp khô lâu, tâm trí bị đoạt, biến thành huyết âm khôi lỗi. Cái này đối với xưa nay theo đuổi tiêu diêu tự tại, khoái ý ân cừu tiên đạo Thiên Hận lão quái tới nói, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Kể từ đó, lựa chọn duy nhất chính là ra sức liều một phen. Hắn cam nguyện bị gieo xuống máu đĩa, có thể cũng không đại biểu hắn liền khuất phục, dám đối chủ nhân bất kính, tội đáng chết vạn lần. Cổ kia cho hai người gieo xuống máu đĩa huyết giáp khô lâu trong hốc mắt huyết mang lóe lên, thúc giục cấm chế, bám vào Thiên Hận trên cổ cái kia máu đĩa, lúc này hưng phấn tê minh bắt đầu, vặn vẹo to mọng thân thể, liền muốn tiến vào Thiên Hận thể nội, đem hắn hóa thành một bộ huyết nhục khôi lỗi, nhưng mà, vốn nên nhẹ nhõm chui vào Thiên Hận thân thể máu đĩa, lại chỉ có thể vô ích cực khổ tại bên ngoài cơ thể vặn vẹo thân thể, giờ phút này, Thiên Hận lão quái trần trụi bên ngoài làn da lại biến thành kim quang chói mắt, tựa như Phật tượng kim thân đồng dạng bộ dạng, một cái giật xuống trên cổ máu đĩa, Thiên Hận lão quái hừ lạnh một tiếng, liền đem nó bóp chết, nhét vào cổ kia huyết giáp khô lâu dưới chân. Sau một khắc, Thiên Hận lão quái trên thân bộc phát ra mãnh liệt pháp lực khí hơi thở, một đạo chừng cao 10 trượng, dùng kim quang hội tụ mà thành bóng người dần dần từ hư hóa thực, thân hình càng thêm rõ ràng, Phật môn pháp tướng. Mau ngăn cản hắn, một mực mây trôi nước chảy huyết âm trong nháy mắt luống cuống, hơi có chút tức hỗn hển mà quát, vâng, chủ nhân. Hai cổ huyết giáp khô lâu đơn giản xác nhận về sau, đồng thời giơ lên cánh tay phải hung hăng vung xuống, hai đạo huyết ảnh trảm thần thông bay thẳng Thiên Hận lão quái mà đi. Mà Thiên Hận tự hồ đối với hộ thân huyết tráo 10 điểm có lòng tin, lần này lại không né tránh, tiếp tục ngưng tụ pháp tướng, huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao cùng huyết tráo vừa chạm vào, lúc này phát ra bén nhọn tê minh thanh, hoàn toàn mất hết trước đó các đậu hũ, làm cho Thanh Dương lão ma sử dụng hao tổn nguyên khí bí thuật vi thế, giằng co mấy tức về sau, huyết tráo vẫn là bị phá vỡ, bất quá hai đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao uy năng cũng hao hết, có thể cái này vẻn vẹn tầng thứ nhất, giống như vậy huyết tráo Thiên Hận lão quái quanh thân còn có 6 tầng, không chỉ có như thế, tầng thứ nhất huyết tráo bị phá về sau, cái gặp trên bùa chú kim văn lóe lên, một tầng cùng trước kia như đúc đồng dạng huyết tráo lại nổi lên, rất hiển nhiên, nếu là thi triển không ra có thế nhất cử phá diệt 7 tầng huyết tráo đại thần thông, tại kim văn linh phù uy năng hao hết trước, cái này hai cổ huyết giáp khô lâu cũng không đã thương được Thiên Hận lão quái mảy may, mắt thấy nhiếp nguyên phù uy năng còn trên dự liệu của mình, Thiên Hận lòng tin phóng đại. Tâm cảnh biến hóa phía dưới mà ngay cả ngưng tụ pháp tướng tốc độ đều nhanh một điểm. Nhiếp nguyên phù chính là Thiên Hận lão quái tại nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần cơ duyên bên trong đoạt được bảo vật. Này phù thần diệu chi ở vào tại có thể trực tiếp thu lấy thiên địa linh khí, ngưng kết vòng bảo hộ. Hoàn cảnh bên trong linh khí càng là nồng đậm, thuộc tính càng là một loại, uy lực của nó liền càng mạnh. Trong biển máu mặc dù không có thông thường ý nghĩa ngũ hành linh khí, nhưng huyết khí vốn là linh khí biến chủng. Bất quá xen lẫn rất nhiều tạp chất, tu tiên giả tự nhiên là không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng nhiếp nguyên phù là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời trong biển máu huyết khí hoàn cảnh như thế nào, tất nhiên là không cần nhiều lời, nhiếp nguyên phù phát triển uy lực cơ hồ là như thường tình huống gấp 2. Một chiêu không thành, huyết giáp khô lâu lại liên tiếp thi triển nhiều loại thủ đoạn công kích, nhưng tối đa cũng liền đánh vỡ 3 tầng huyết tráo, cách đánh vỡ 7 tầng huyết tráo kém đến rất xa. Lúc này, Thiên Hận đã xem pháp tướng ngưng tụ thành hình, cái gặp một tôn gần cao 10 trượng, khuôn mặt mơ hồ, nhưng nộ lẫn nhau rõ ràng kim thân pháp tướng, uy phong lẫm lẫm đứng sau lưng Thiên Hận, nộ mục kim cương. Đạo hữu có thể học được như vậy Phật môn bí truyền, Thanh Dương lão ma rất là kinh ngạc hô, tự hồ cũng không vui thấy kỳ thành, đạo hữu trong tay gia thú Phật vẽ, hẳn là ngay từ đầu chính là ác quỷ lục gia bộ dạng, Thiên Hận lão quái mang theo thâm ý nhìn Thanh Dương lão ma một cái. Lập tức trên tay pháp quyết biến đổi, đông một tiếng, nộ mục kim cương pháp tướng hai chân phân lập mà ra, im lặng cúi người, đem to lớn kim sắc song chưởng chống đỡ tại bên trên tế đàn. Lập tức, trong tế đàn Phật môn phong ấn cấm pháp liền lên phản ứng, một tầng giống như kim chung đồng dạng màn ánh sáng nổi lên, tiếp lấy chói mắt Phật môn kim diễm theo màn ánh sáng bên trong mãnh liệt mà ra. A, ngăn cản hắn, nhanh cho bản phủ quân ngăn cản hắn, huyết âm bị kim diễm khẽ quấn, lúc này khàn cả giọng hét thảm lên. Hiển nhiên cái này kim diễm đúng là hắn khắc tinh, đạo mệnh lệnh này không riêng gì cho hai cổ huyết giáp khô lâu ở dưới, đồng dạng cũng là cho Thanh Dương lão ma ở dưới. Bỗng nhiên nghe vậy, Thanh Dương lão ma ánh mắt liền tại huyết âm cùng Thiên Hận trên thân dao động không chừng bắt đầu, tự hồ đang xoắn xuýt lo lắng một ít sự tình. Tốt một cái Thiên Hận, nguyên lai mấy trăm năm nay đến, cái kia quái đảng cử động cùng có thù tất báo tính cách, đều là cố ý giả vờ, vì chính là tụ tập chúng sinh sợ nộ chi niệm. Luyện liền nộ mục kim cương, thật sâu lòng dạ a, xoắn xuýt sau khi, Thanh Dương lão ma cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định đối hắn xuất thủ, song chưởng đẩy, một quả to lớn Thanh Dương ma hỏa bóng gào thét mà ra, bất quá chỉ là Thanh Dương ma hỏa, cũng không cách nào phá số chia tầng huyết tráo, chỉ có thể tiêu hao nhiếp nguyên phù một điểm uy năng, chiếu cái này tư thế xuống dưới, chính là Thanh Dương lão ma cùng hai cổ huyết giáp khô lâu điên cuồng công kích. Cũng không cách nào tại huyết âm bị đại trận luyện hóa trước, đem nhiếp nguyên phù uy năng hao hết sạch. Ngoài ra, kim thân pháp tướng cũng không phải là thực thể. Nói cách khác ba người không cách nào thông qua diệt đi pháp tướng phương thức, ngăn cản Thiên Hận lão quái. Thế là, Thiên Hận lão quái thành công tại quần địch vây quanh tình huống dưới, lập vu thế bất bại. Muốn theo La Sát quỷ phủ ra ngoài, huyết sát phủ quân phong ấn chi địa là nhất định phải xông tới một lần. Đang bị bức ép bách gieo xuống cấm chế thời điểm, thiên hận lão quái liền có mượn nhờ đại trận diệt ma ý niệm, tán tu xưa nay không thiếu đụng một cái dũng khí, lấy thế cục bây giờ xem, hắn là liều thắng. Nhưng mà, 10 điểm đột ngột, kim diễm bên trong huyết âm tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là cái kia 10 điểm có đặc điểm, thanh khách tâm hiểm cười âm thanh, sau một khắc, giống như thịt tươi áp vào trên miếng sắt đồng dạng tầm âm thanh truyền đến, huyết âm cơ hồ bị đốt cháy thành than thân thể. Lại chủ động dán vào kim sắc màn ánh sáng bên trên, thiên hận lão quái còn chưa trị rõ ràng huyết âm tại phát cái gì thần kinh, liền nghe đỉnh đầu truyền đến ầm ầm tiếng sấm âm thanh, cái gặp, đỉnh đầu không trung chẳng biết lúc nào bay tới một mảng lớn huyết vân, từng đạo huyết hồng thiểm điện tại trong mây lấp lóe hiển hiện, là kia lôi điện thần thông, thiên hận lão quái trong lòng run sợ, mặc dù trong mây thiểm điện chưa rơi xuống, nhưng là một tia cảm giác không ổn liền đã xông lên đầu, nguyên lai kia huyết lôi là phủ quân thần thông. Tuyệt đối không thể chủ quan, tuy có 7 tầng huyết tráo hộ thể, nhưng thiên hận lão quái vẫn không dám xem nhẹ một vị phủ quân thần thông, đầu tiên là tế ra Kim Ngọc Hoàng, đem biến hóa đến cùng người cao bằng lớn nhỏ về sau, bảo vệ tự thân, lại là theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tựa hồ sử dụng tơ tầm chế thành đạo bào, vãn thân thượng một khoác, nhìn thấy thiên hận lão quái làm đủ chuẩn bị, huyết âm thần sắc không có một tia cải biến, nhẹ nhàng phun ra một chữ, xuống. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong mây chói mắt huyết quang lóe lên, chính đạo lóe sáng máu điện hung hăng đánh xuống, lóe lên liền biến mất về sau, chia 3 đợt đến thiên hận lão quái đỉnh đầu, cái này 3 đợt thiểm điện một đợt sau một đợt nhiều, một đợt sau một đợt thô to, đương đầu 2 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, lại một hơi bổ ra 3 tầng huyết tráo, lập tức mà đến đợt thứ 2 3 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, càng đem cuối cùng 4 tầng huyết tráo quét qua mà diệt, thẳng đánh tới Kim Ngọc Hoàng bên trên. Thiên hận lão quái lập tức liền nghe được Kim Ngọc Hoàng gào thét thanh âm, hắn trong nháy mắt ý thức được, cuối cùng 4 đạo như mãng xà to tia chớp màu đỏ ngòm, tự mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi, nguy cấp phía dưới, thiên hận lão quái sắc mặt tái đi, bỗng nhiên lướt ngang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.